Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nghe nói xuất hiện thiên tài. Trời lờ mờ sáng, Triệu Trần cũng đã tỉnh lại, cái gọi là rửa mặt sửa sang lại một phen, liền đi ra đến mình tầng gác. Triệu Trần đứng cửa, duỗi sâu lười eo, nhìn trước mắt dị thế giới buổi sáng. Cũng là có một phen đặc biệt khôi hài, nghĩ ngày hôm qua mới vừa chiêu thu đệ tử, còn đang trọng lực trường. Triệu Trần đi tới trọng lực trường lúc, Vinh Thành một thân áo xanh, sạch sẽ, xếp bằng ở trọng lực trường trung ương. Tựa hồ đang minh tưởng, trải qua một buổi tối tu luyện, Vinh Thành phối hợp linh kỹ cùng trọng lực trường, đã triệt để thay ra đổi thịt rồi. Vinh Thành vận chuyển Hạo Nhiên Quyết đồng thời, trong cơ thể linh khí toàn thân tản ra, khơi thông Vinh Thành kinh mạch, cường hóa thân thể. Vinh Thành nhìn mình một đêm biến hóa, kích động đến sắp chảy nước mắt rồi, dằn vặt chính mình 5 năm vấn đề, rốt cục giải quyết. Để Vinh Thành khiếp sợ là, Triệu Trần cho hắn linh kỹ, lại là thượng phẩm địa cấp linh kỹ. Phải biết địa cấp linh kỹ, ở một ít tông môn đều là chấn tông chi bảo. Đây là mỗi cái ngự linh tông đệ tử nhập môn đều phải tu hành cơ sở linh kỹ. Này mặt sau linh kỹ chẳng phải là càng mạnh hơn. Vinh Thành đã không thể nào tưởng tượng được rồi. Chỉ chốc lát sau, Vinh Thành chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Phát hiện, Triệu Trần ở trọng lực trường ở ngoài. Liền đứng dậy đi tới Triệu Trần bên người thăm hỏi đến. Tông chủ, chào buổi sáng. Vinh Thành đi tới ngự linh tông một đường nhìn thấy và tự mình trải nghiệm, để hắn càng ngày càng cảm thấy ngự linh tông là một thượng cổ tông môn. Tông chủ, chúng ta khi nào cử hành vào tông điển lễ? Vinh Thành hỏi tiếp. Vào tông điển lễ? Triệu Trần suy nghĩ một chút. Cái này vào tông điển lễ thì càng lễ khai giảng như thế, quá phiền toái, chẳng muốn làm. Liền đối với Vinh Thành nói, chúng ta ngự linh tông không có vào tông điển lễ, ngươi chỉ cần rõ ràng chính mình sinh là ngự linh tông người, chết là ngự linh tông hồn, hiện tại chính là ngự linh tông đại sư huynh, phải cố gắng nỗ lực tu luyện, cho tương lai sư phụ muội sư đệ làm tấm gương. Đệ tử, rõ ràng, Vinh Thành cung kính nói đến. Mấy ngày sau, không ra Triệu Trần dự liệu, Vinh Thành đã thành công đột phá đến thất giai luyện linh. Họ tên, Vinh Thành tông môn, ngự linh tông đẳng cấp, thất giai luyện linh, 7 cấp, linh ký, thượng phẩm huyền cấp Hạo Nhiên Quyết. Không sai, ngày hôm nay dẫn ngươi đi tông môn thứ 2 tu luyện địa phương. Triệu Trần vui mừng nói đến, dẫn Vinh Thành hướng về huyễn cảnh tháp đi đến. Hai cái đi tới huyễn cảnh tháp dưới. Huyễn cảnh tháp làm cho người ta một loại cao thâm khó dò, đoán không ra cảm giác. Tông chủ, đây là cái gì? Vinh Thành nghi ngờ hỏi. Tháp này, tên là huyễn cảnh tháp. Huyễn cảnh tháp, tông chủ này tháp có tác dụng gì? Huyễn cảnh tháp có thể mài giũa tu luyện giả năng lực chiến đấu, ý chí, phản ứng, tốc độ, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể trở nên mạnh mẽ. Từ trong chiến đấu lĩnh ngộ, huyễn cảnh tháp tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng đều có bất đồng ma thú huyễn cảnh. Đệ nhất tầng chính là luyện linh cấp những khác ma thú. Tầng thứ 2 đối ứng linh sĩ cấp bậc ma thú. Cứ thế mà suy ra, đệ thập tầng chính là linh thần cấp những khác ma thú. Hiện nay lấy thực lực của ngươi, chỉ có thể vào huyễn cảnh tháp đệ nhất tầng. Linh thần cấp, Vinh Thành chấn kinh rồi. Đã mấy vạn năm đều không có người có thể đột phá đến linh thần cấp. Tại đây tháp trên lại làm sao nhân vật khủng bố? Như thế nào? Đi vào thử xem đi. Triệu Trần vừa mới nói xong, Vinh Thành liền vọt vào huyễn cảnh tháp bên trong. Chỉ chốc lát công phu, Vinh Thành liền sưng mặt sưng mũi bị bắn ra huyễn cảnh tháp. Làm sao, nhanh như vậy đã bị giết chết? Nghe Triệu Trần hỏi dò, Vinh Thành cơ hồ gần như sắp muốn thiệt thòi. Ta vừa bước vào huyễn cảnh tháp, trước mắt chính là một con ma thú màu máu miệng lớn. Còn không có phản ứng lại, đã bị một con ma thú nuốt lấy. Triệu Trần nghe Vinh Thành nói xong, cũng là cười ha ha, trực tiếp cảm thán tiểu tử vận may thật là xui xẻo. Nghĩ đến là gặp phải luyện linh tột cùng ma thú, có điều cũng coi như là cho Vinh Thành một kinh nghiệm giáo huấn. Được rồi, muốn hấp thủ giáo huấn, hảo hảo tu luyện đem. Thế giới này là tàn khốc, chỉ có cường giả mới có thể đặt chân. Triệu Trần vỗ vỗ Vinh Thành vai, lời nói ý vị sâu xa nói. Triệu Trần lại tiếp tục khai báo Vinh Thành vài câu, liền trở lại đại điện. Thời gian vội vã từ trần, đảo mắt mặt trời đều xuống núi. Đi, cùng ta hạ sơn đi ăn một chút gì. Triệu Trần gọi Vinh Thành nói rằng, một đường hạ sơn, đi tới cách Tử Cực Sơn cách đó không xa Phong Diệp trấn. Phong lâu, xem như là toàn bộ Phong Diệp trong trận sang trọng nhất tửu lâu rồi. Vừa vào tửu lâu liền nghe rất nhiều tiếng gào. Tửu lâu tiểu nhị bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Triệu Trần hai người không nhanh không chậm tiêu sái đến lầu hai. Ngồi ở dựa vào trước cửa sổ trên bàn, hai người điểm lên mình muốn ăn món ăn, vừa ăn vừa nhìn ngoài cửa sổ ban đêm mỹ cảnh, quả thực thoải mái đến không muốn quá thoải mái. Ngươi nghe nói không, Thanh Phong Thành ra một thiên tài. Còn không có nghe nói, như thế nào thiên tài? Nói nhanh lên, nghe cho kỹ, ngày này mới xuất từ Thanh Phong Thành Lâm gia. Lâm gia bắt đầu Thanh Phong Thành một trong bốn dòng họ lớn nhất. 7 ngày trước Lâm gia gia tộc kiểm tra đại hội, ngươi đoán đoán thế nào? Lão Lưu, đừng treo người khẩu vị. Nói mau, đừng có gấp, ta đã nói với ngươi này là thiên tài trực tiếp là thất giai luyện linh. Tuổi tác mới không tới 14 tuổi, vậy cũng thực sự là thiên tài a. Khẳng định có rất nhiều tông môn mời. Đó là đương nhiên buổi tối thì có rất nhiều tông môn, có điều đều là một ít nhất phẩm nhị phẩm tông môn. Có điều ngày hôm sau tứ phẩm tông môn Tiêu Diêu Tông đi. Ngươi đoán thế nào? Vậy khẳng định đồng ý, Tiêu Diêu Tông là Thanh Phong Thành duy nhất tứ phẩm tông môn. Sai, vị kia thiên tài vẫn là cự tuyệt. Chuyện này, tứ phẩm tông môn đều từ chối. Tên thiên tài này là thế nào nghĩ tới? Tông chủ, ta vừa nãy nghe Nana bàn người nói, Thanh Phong Thành Lâm gia xuất hiện một thiên tài, liền tứ phẩm tông môn đi mời đều cự tuyệt. Chúng ta có muốn hay không đi xem? Thử vận may, Vinh Thành nhỏ giọng cùng Triệu Trần nói rằng, Vinh Thành đi tới Ngự Linh Tông đã mười mấy ngày. Tuy nói Vinh Thành bây giờ là Ngự Linh Tông đại sư huynh, nhưng tông môn chỉ có 2 người, không ai tôn xưng hắn gọi đại sư huynh. Nhìn những tông môn khác đại sư huynh, này một không phải đi ở tông môn bất kỳ địa phương nào đều có đệ tử tôn xưng một tiếng đại sư huynh. Nhìn lại mình một chút, Vinh Thành chỉ muốn nói nấm hương, Lam Gầy, cũng là lớn sư huynh, dựa vào cái gì không ai gọi ta. Vinh Thành hiện tại liền hy vọng Triệu Trần mau mau thu mấy cái đệ tử, đặc biệt nữ đệ tử. Triệu Trần nhìn Vinh Thành này vẻ mặt bỉ ổi, liền biết tiểu tử này nghĩ đến muốn ta thu nhiều mấy cái nữ đệ tử. Kỳ thực to lớn tông môn chỉ có 2 người, xác thực có chút cô quạnh khó nhìn, tình cờ chỉ điểm một ít nữ đệ tử. Không đúng, không đúng, đều cái gì lung ta lung tung. Triệu Trần nghĩ Thanh Phong Thành Lâm gia, nhớ tới Lâm Khiếu, lúc đó nhớ tới hắn nói đến tự Thanh Phong Thành Lâm gia. Ai, lúc đó làm sao sẽ không có cùng Lâm Khiếu đi Lâm gia? Nói không chắc vị kia thiên tài chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần vỗ vỗ một hồi bàn, quả đoán nói, đi a, làm sao có thể không đi? Phải đi, sau một đêm Triệu Trần một thân một mình liền đi tới Thanh Phong Thành. Trải qua hỏi thăm, rốt cuộc biết Lâm gia địa chỉ.